Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226: Bát nguyên cảnh giới. Đạo tông cường giả cuối cùng vẫn là đã tới. Liền tại sau khi chiến đấu kết thúc không lâu, tiếp vào Ứng Hoan Hoan nguyên thần truyền tin phía sau, một đám đạo tông cao tầng mừng rỡ như điên. Minh Bạch Tiên Nguyên cổ thụ to lớn giá trị Ứng Huyền, trực tiếp xuất thủ đem một nhóm đạo tông cường giả đưa tới huyết nham địa phụ cận. Giảm bớt 5 ngày công, tại Nguyên Phương sư tỷ phối hợp xuống, đạo tông cường giả đối xâm phạm tán tu thế lực triển khai huyết tinh càn quét. Sau đó mang theo Tiên Nguyên cổ thụ cùng Diêu Linh vừa ý mà quay về. Mấy ngày phía sau, đạo tông phương diện công khai đem nguyên môn khí đồ Diêu Linh đưa về nguyên vực thẩm phán. Nguyên môn trên dưới đành phải một bên cười lớn lấy cảm ơn đạo tông, một bên nghiến răng nghiến lợi nhận lấy Diêu Linh, đem đưa vào chấp pháp đường chỗ sâu chịu hình phạt. Hôm ấy, nguyên môn tam đại trưởng giáo tức giận, nhân nguyên càng là đích thân hạ lệnh, đem trong môn một tôn quyền cao chức trọng trưởng lão tước đoạt trưởng lão chức vụ, đánh vào tông môn cấm địa diện bích 10 năm. Đạo tông khen lớn nguyên môn trưởng giáo vì việc nước quên tình nhà. Đông Huyền vực thán phục, đạo tông, Hoa Điện, Nguyên Vương quyền, Ma Nguyên chú thể, sách, đều là cực kỳ cường đại linh vũ học a. Không nghĩ tới cái này Diêu Linh chỉ là một vị cửu nguyên niết bàn cảnh chấp sự. Hàng tôn cũng không phải ít. Trong phòng, Lâm Động chính giữa đang lật xem trong tay mấy bộ truyền công ngọc giản. Về trở về đạo tông phía sau, Diêu Linh tùy thân túi càn khôn cùng tiên nguyên cổ thụ bên trên đã thành thục 5 mai tiên nguyên cổ quả, đều bị xem như chiến lợi phẩm tặng cho Lâm Động. Trong tông cao tầng thậm chí nói rõ mấy ngày sau có chút khác hậu thường. Nguyên Vương quyền cũng vẫn không tệ, mà Nguyệt chú thể môn này luyện thể võ học cũng rất bình thường. Không chỉ uy lực bên trên không bằng ta đại hoang thể, bề ngoài cũng tương đối kém. Lâm Động lắc đầu, lật tay lại, truyền công ngọc giản biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại có mấy mai đỏ thẫm êm dịu đan dược xuất hiện ở tại lòng bàn tay. Cái này mấy cái đan dược chính là tổ thạch theo cái kia 5 mai tiên nguyên cổ quả bên trong tinh luyện mà đến. Trực tiếp dùng tiên nguyên cổ quả tuy là hiệu quả không tệ, nhưng mà vẫn sẽ lãng phí một bộ phận dược tính. Từ đâu tới có tổ thạch tinh luyện phía sau đan dược lợi dụng đến đầy đủ. Bát nguyên cảnh giới a, là thời điểm tra tìm. Xếp bằng ở trên giường tuấn giật thanh niên trong mắt hiện lên một vệt hừng hực, chợt một cái đem cái kia mấy mai đan dược nuốt vào trong bụng. Cực kỳ tràn đầy mà lại tinh khiết năng lượng dòng thác nháy mắt ở tại thể nội quét ra. Thôn phệ chi lực, cho ta nuốt. Sau một khắc, một đạo thản nhiên âm thanh theo đó ở trong phòng vang lên. Đêm, sâu hơn. Hôm sau, người nguyên lực tu vi lại đột phá. Làm sao lại nhanh như vậy? Trong đình viện, Ngộ Đạo kinh ngạc nhìn đẩy cửa đi ra ngoài đạo kia thon gầy bóng người. Đệ tử không biết, luyện lấy liền đột phá. Lâm Động trầm ngâm một lát sau, nghiêm túc đáp, ngoặc kép, đi thôi, đi theo ta, trưởng giáo đại nhân muốn gặp ngươi. Ngộ Đạo khóe miệng có chút co lại. Toàn bộ làm như vừa mới nói chuyện không phải hắn. Địa điện cùng Hồng Điện hai vị thủ tịch trước mắt là Bát Nguyên Niết Bàn cảnh đỉnh phong. Mà Thiên Điện Ứng Tiếu Tiếu thì tại đoạn thời gian trước đặt chân cửu nguyên cảnh giới. Hôm nay ngươi thuận lợi tiến vào Bát Nguyên, đại biểu ta Hoang Điện lần đầu có hy vọng đuổi kịp cái khác Tam Điện. Mong rằng ngươi không kiêu không gấp, không ngừng cố gắng mới là... Ngộ Đạo suy nghĩ một chút phía sau, lại không yên tâm dặn dò. Đệ tử minh bạch, ân, chúng ta lên đường đi. Ngộ Đạo, Lâm Động hai người một trước một sau hướng đạo tông chỗ sâu bay đi. Đạo Phong, chiếm giữ đạo tông cương vực chỗ sâu nhất một tòa nguy nga thánh sơn. không chỉ là đạo tông trưởng giáo Chí Tôn gót ngọc vị trí, cũng chính là đạo tông tuyệt đối trung tâm quyền lực. Trên đường đi, dù cho có ngộ đạo vị này hoang điện phó điện chủ dẫn dắt, Lâm Động càng hướng đạo tông chỗ sâu bay ra, từ trên người đảo qua từng đạo tinh thần lực liền càng dày đặc. Tại ở gần đạo phong thời gian, thậm chí có hai đạo tử huyền cảnh lão quái khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Dứt khoát, những cái này dò xét ý niệm tinh thần đều tương đối bình thản. Chỉ là làm theo phép khẽ quét mà qua, cũng không làm thêm dây dưa. Ta đạo tông không hổ là đứng hàng đông huyền vực bát đại siêu cấp tông phái một phương cự phách. Tọa chấn tông môn tổ đình sinh tử huyền cảnh cường giả quả thực nhiều vô số kể. Phủ xuống tại đạo, phong bên trên Lâm Động khoan thai thở dài nói. Ha ha, ta đạo tông sừng sững đông huyền vực ngàn năm, dựa vào đến cũng không phải hòa hợp êm thấm. Ngộ đạo thần bí cười cười, giương tay một chỉ phía trước nguy nga cổ điện. Chính ngươi đi vào đi, trưởng giáo đại nhân tại bên trong chờ ngươi, ta liền không giúp ngươi. Được, ngộ đạo sư thúc. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, một cái lắc mình liền biến mất ở cửa đại điện. Đây là một mảnh cực kỳ bàng hồ nước lớn, mặt nước sóng nước lấp loáng, một tòa to lớn quang trận bao phủ hơn phân nửa hồ nước. Thông qua đại trận lực lượng chuyển hóa, chín cái như màu đỏ viêm long bản năng lượng dòng thác bị trùng trùng điệp điệp dính dáng vào giữa hồ, cuối cùng ở chính giữa khu vực giao hòa tại một chỗ, tạo thành một cái to lớn bịt vòng. Thời gian đổ vào lấy một khỏa như sắt thép cứng cáp màu đen cổ thụ. Chỉ là Lâm Động lần đầu gặp nhau chỉ có dài hơn một trượng tiên nguyên cổ thụ. Bất quá mấy ngày không gặp thời gian, đã đột nhiên vọt tới cao 7-8 trượng. Hồ nước ranh giới, một đạo bạch y thân ảnh đứng chắp tay. Lâm Động tiến vào nơi này thời gian, nhìn thấy chính là trước mắt cảnh tượng này. Là Lâm Động a, đến trước mặt ta đến. Bạch y thân ảnh xoay người. Đó là một vị ước chừng 30-40 tuổi trung niên nhân. Một bộ rộng lớn màu trắng vải bào, chân đạp một đôi màu đen dày vải, cứng rắn trên khuôn mặt mơ hồ hiện ra một tầng huỳnh quang, giống như ôn ngọc trong suốt. Ta vốn là dự định các ngươi một hồi đến liền triệu kiến ngươi, chỉ là vội vàng cùng trưởng lão trong môn phái cấy ghép gốc này tiên nguyên cổ thụ, vậy mới một mực kéo dài đến bây giờ. Ứng Huyền mỉm cười đánh giá vị này hoang điện thủ tịch. Tiên nguyên cổ thụ đã trưởng thành đến như thế cao. A, dẫn dắt chín cái đan hà lực lượng đổ vào ẩn dưỡng. Trưởng giáo đại nhân thật lớn thủ bút. Lâm Động bước nhanh về phía trước, hiếu kỳ đánh giá trong hồ gốc kia tản ra nồng đậm nguyên lực ba động màu đen cổ thụ. Ha ha, cái này còn nhờ vào ngươi dùng phong thiên trận đồ đem hoàn chỉnh mẫu thể mang về. Không phải vậy, nếu là theo hạt giống lại bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng, phòng trừng lại đến 10 năm công. Nghe nói nguyên môn gốc kia tiên nguyên cổ thụ bị bồi dưỡng gần ngàn năm, thân hình cao tới ngàn trượng, mỗi lần thành thục đều có thể tách rời phía dưới mấy ngàn mai tiên nguyên cổ quả. Ta đạo tông gốc này ấu thể muốn đạt tới loại kia quy mô khủng bố chí ít còn đến mấy chục năm, thậm chí gần trăm năm công. Đối với trấn áp một phương tông phái siêu cấp tới nói, thời gian mấy chục năm bất quá một cái búng tay, ta đạo tông chờ được. Ứng Huyền khoát tay áo, chợt nhìn chằm chằm Lâm Động cười nói, lần này ngươi tại huyết nham địa làm đến thực tế đẹp. Không chỉ thuận lợi vì ta đạo tông mang về một gốc trấn áp tông phái nội tình cường đại linh vật, còn đem nguyên môn khí đồ diêu linh cho bắt sống trở về. Căn cứ áp giải diêu linh tiến về nguyên vực, trưởng lão trong môn phái nói, lúc ấy nguyên môn trên dưới thế nhưng là giống như chết yên lặng. Ha ha ha, thật sự là thật tốt, vì ta đạo tông mở miệng ác khí. Làm được tốt a, khục. Cái này liền không có. Trong tông chẳng lẽ không có cái gì tính thực chất ban thưởng? Lâm Động nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ra vẻ ngượng ngùng cười cười. Ngoạc kép, người tiểu gia hỏa này chẳng lẽ liền không thể kiên nhẫn một chút? Ứng Huyền khóc cười không được liếc qua Lâm Động, ra vẻ trầm ngâm. Nguyên bản, ta là dự định để ngươi tiến vào nuôi dưỡng tiên nguyên cổ thụ tỏa linh trận bên trong. Phối hợp cái kia năm mai tiên nguyên cổ quả trùng kích bát nguyên cảnh giới. Ai biết ngươi vậy mà như thế lớn mật, trực tiếp lỗ mãng nuốt năm mai tiên nguyên cổ quả. Rõ ràng còn để ngươi trùng kích thành công. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục